Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, Sư Huynh Tỷ Nhóm. Người trước đi xuống đi, ta giúp ngươi hoàn thiện một cái này thần thông. Phù Vân Nhàn Nhân vẫy tay để cho Diệp Dương ra ngoài trước, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hướng về phía Phù Vân Nhàn Nhân thi lễ một cái. Sau đó liền rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài, Tinh La cũng sớm đã xin đợi đã lâu. Kỳ thật trước lúc này, hay là hắn mang Diệp Dương tiến vào đại điện bên trong. Nhìn thấy Diệp Dương đi ra, Tinh La vội vàng đi vào tới. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Nhưng ngay lúc này, phía sau bọn họ đại điện bên trong lại là truyền đi ra một trận sang sảng tiếng cười. Nghe đến Du Dương tiếng cười, Diệp Dương cùng Tinh La hai người lập tức dừng lại bước chân. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc quay người nhìn về phía sau lưng đại điện. Nhưng ngay lúc này, từ đại điện bên trong truyền đi ra tiếng cười to lại là két két mà dừng. Rất lâu không có nghe được sư phó lái như vậy hoài cười to. Diệp Dương, các ngươi vừa mới ở đại điện thảo luận cái gì? Thế mà nhường sư phó vui vẻ như vậy. Tinh La nhìn xem Diệp Dương, một mặt nghi hoặc, không nói gì a, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Diệp Dương cũng có chút nghi hoặc không hiểu. Đại điện bên trong, Phù Vân Nhàn Nhân tiếng cười to mặc dù cũng đã két két mà dừng. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân trên mặt tiếu dung còn tại, tiểu tử này, thế mà sáng tạo ra một cái như thế nghịch thiên thần thông. Quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt, ta xem như nhặt được bảo a. Phù Vân Nhàn Nhân lẩm bẩm, rất rõ ràng, Phù Vân Nhàn Nhân sở dĩ thoải mái cười to, kỳ thật liền là bởi vì Diệp Dương, luân hồi, thần thông duyên cớ. Hắn bởi vì Diệp Dương sáng tạo ra cái này thần thông mà cao hứng. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là hắn đệ tử, xem như sư phụ, hắn đương nhiên là hy vọng đệ tử càng yêu nghiệt càng tốt. Về phần có thể hay không siêu việt bản thân, hắn xem như sư phụ, đương nhiên là hy vọng bản thân đệ tử xanh xuất phát từ lam màu xanh đậm hơn màu lam. Sao, ân, trước giúp hắn hoàn thiện cái này thần thông a. Tại hoàn thiện đồng thời, đối ta cũng có nhất định chỗ tốt. Phù Vân Nhàn Nhân trầm ngâm, cũng đã nhắm lại hai mắt, chuẩn bị cho Diệp Dương hoàn thiện luân hồi thần thông. Hắn chờ mong, đợi được hắn trợ giúp Diệp Dương hoàn thiện cái này đại thần thông sau đó. Cái này đại thần thông uy năng đến cùng có thể đi đến cái gì cấp độ? Đại điện bên ngoài, tiểu sư đệ, đi thôi. Sư huynh dẫn ngươi đi nhận biết cái khác sư huynh tỷ nhóm. Tình Rola lên Diệp Dương, cấp tốc rời đi. Phù Vân Nhàn Nhân cùng sở hữu 18 cái chính thức đệ tử, mà Diệp Dương thì là Phù Vân Nhàn Nhân quan môn đệ tử, cũng chính là thứ 18 đệ tử, mà Tinh La Diệp Dương chính là Phù Vân Nhàn Nhân thứ thập ngũ đệ tử. Từ Tinh La trong miệng, sư phó Phù Vân Nhàn Nhân liền chỉ có một cái nữ đệ tử, cũng chính là bọn họ đại sư tỷ, mà cái khác toàn bộ đều là nam đệ tử, hơn nữa toàn bộ đều là nhân tộc. Ngược lại là ký danh đệ tử bên trong có không ít cái khác chủng tộc đệ tử. Phù Vân Nhàn Nhân 17 cái khí tức cũng không phải là tập trung cùng một chỗ. Dù sao, Phù Vân Sơn lớn như vậy, người muốn ở nơi đó tu luyện ngay tại chỗ nào tu luyện, lại không ai làm liên quan. Bởi vậy, cơ hồ mỗi một cái đệ tử, thậm chí là mỗi một cái ký danh đệ tử đều nắm giữ một ngọn núi xem như bản thân động phủ. Thập thất sư đệ, đừng tu luyện, tranh thủ thời gian đi ra gặp gặp tiểu sư đệ. Tinh La mang theo Diệp Dương trực tiếp lên rồi một ngọn núi, vừa đi vừa giống. Vù, Tinh La thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo thân hình liền đã lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Đây là một cái 8 đến 9 tuổi bộ dáng tiểu nam hài. Bất quá, đừng nhìn người này hình thể nhỏ bé, nhưng là một cái vương giả cấp bậc tồn tại, chiến lực cực kỳ khủng bố. Diệp Dương, đây là ngươi thập thất sư huynh Phi Lôi. Hắn thân thể bởi vì thời gian trước phát sinh một chút ngoài ý muốn, cho nên vẫn luôn bảo trì ở năm đó bộ dáng. Nhưng hắn tuổi cũng đã rất lớn, thậm chí còn ở ta phía trên. Tinh La cho Diệp Dương cùng Phi Lôi lẫn nhau giới thiệu. Hắn sở dĩ như thế giới thiệu, chủ yếu vẫn là lo lắng Diệp Dương ở nhìn thấy Phi Lôi chỉ là tiểu hài tử đồng dạng. Thả không được phía dưới sắp tới mà thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng không phải những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Dù là Phi Lôi thật chỉ là 8 đến 9 tuổi tiểu hài tử, nhưng hắn là sư huynh liền là sư huynh. Diệp Dương cũng sẽ không vì vậy mà không phục. Diệp Dương gặp qua Phi Lôi sư huynh. Diệp Dương cho Phi Lôi hành lễ. Phi Lôi hướng về phía Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Không nên đa lễ, trực tiếp gọi ta Phi Lôi cũng được. À đúng rồi, ta không theo ngươi nhiều lời. Ta luyện chế pháp bảo không sai biệt lắm. Ta, chấm ngoặc kép, oanh. Phi Lôi thanh âm còn không có rơi xuống, sơn phong phía trên liền đột nhiên truyền đi ra một tiếng nổ vang. Phi Lôi sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất không thấy. Đúng rồi, tiểu sư đệ, người muốn cái gì thần khí? Ta cho ngươi luyện chế một kiện, xem như là ta cho ngươi lễ vật a. Phi Lôi thanh âm truyền đến. Nặng tay một chút a, Diệp Dương đối binh khí cũng không bắt bẻ. Bất luận cái gì hình dạng đều có thể, nhưng nhất định phải nặng. Tốt, chậm một chút đưa ngươi một kiện thiếp thân thần khí. Phi Lôi thanh âm truyền đến, tiếp lấy toàn bộ sơn phong liền yên tĩnh trở lại. Đừng trách móc, Phi Lôi sư đệ chính là luyện khí cuồng nhân. Hắn thế nhưng là luyện khí đại sư, luyện chế ra thần khí cơ hồ đều là cực phẩm. Tinh La giải thích nói ra, Diệp Dương chỉ là cười cười. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn có thể nói là người nào không có gặp qua. Phi Lôi bộ dạng này mặc dù có chút không lễ phép, nhưng cũng là thật tính tình. Diệp Dương tự nhiên sẽ không trách móc. Tiếp xuống, Tinh La lại mang theo Diệp Dương đi bái kiến cái khác các sư huynh. Bất quá, có chút sư huynh còn tại bên ngoài lịch luyện, cũng không có trở về. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ là gặp đến ước chừng đồng dạng tả hữu sư huynh thôi. Phù Vân Nhàn nhân những cái này các đệ tử tính cách khác nhau, nhưng nguyên một đám thực lực đều không kém, đều là vương giả cấp bậc tồn tại, chiến lực cực kỳ khủng bố. Chỉ là, mặc dù bọn họ đều tính cách khác nhau, hoặc là nhiệt tình, hoặc là lạnh lùng, hoặc là ăn nói có ý tứ, nhưng đối với Diệp Dương cái này tiểu sư đệ, bọn họ vẫn là tương đối hoan nghênh, cũng không ai bài xích Diệp Dương. Thậm chí, bọn họ toàn bộ đều có lễ gặp mặt cho Diệp Dương. Hoặc là thần khí, pháp bảo lại hoặc là thiên tài địa bảo cùng tiên đan thậm chí là thần đan các loại. Đám người đủ loại biểu hiện, nhường Diệp Dương cảm thấy giống như là một cái đại gia đình đồng dạng. Cảm giác được 10 phần ấm áp, đây chính là tại cái khác giáo phái chưa từng có cảm giác. Tiểu sư đệ, nhìn chúng cái kia một tòa đỉnh núi. Muốn hay không ta giúp ngươi chỉnh lý một cái. Viếng thăm xong những cái kia tại Phù Vân Sơn sư huynh sau đó, Tinh La liền nhìn về phía Diệp Dương. Tạm thời còn không có xem trọng. Đến lúc đó nói sau đi. Không lo lắng, sư huynh, ta hiện tại cũng đã cơ bản quen thuộc Phù Vân Sơn. Ta nghĩ một mình ở chỗ này đi đi. Liền không được chậm trễ người quý giá thời gian. Tinh La cười ha ha một tiếng. Đến chúng ta cái này cảnh giới, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Ha ha, ta mang theo ngươi đi đi vài vòng a. Tất nhiên Tinh La nói như vậy, Diệp Dương cũng chỉ có thể thôi. Dù sao, hắn chỉ là không muốn làm trễ nải Tinh La thời gian thôi. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ bên ngoài bắn tới. Tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã từ Diệp Dương cùng Tinh La hai người trên đầu lướt qua. Đại sư tỷ, Tinh La lấy làm kinh hãi, lúc này liền kéo theo Diệp Dương đuổi theo, mà nghe được Tinh La nói chuyện, đạo kia thân hình cũng đình chỉ tiếp tục bay lượn. Sau một khắc, một cái có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Mỹ nhân một bộ bạch sắc quần áo, dáng người cao gầy. Cao quý khí tức đập vào mặt, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm một dạng. Không, nữ tử này so cửu thiên tiên nữ muốn cao quý nhiều. Bởi vì nàng là thần. Bất quá, cái này nữ tử có chút chật vật. một bộ bạch sắc váy dài bên trên càng là vết máu lốm đốm. Diệp Dương càng là nhìn thấy nàng sắc mặt cũng đều trắng bệch không huyết sắc. Rất rõ ràng, nàng bị thương, mà lại còn không phải bình thường tổn thương, hẳn là bị đả thương nặng. Đại sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Tinh La mang theo Diệp Dương nhích tới gần, vội vàng quan tâm dò hỏi. Quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt, thậm chí hắn đều quên giới thiệu Diệp Dương. Không có gì, bị ma thần tông những cái kia đồ vô sỉ đánh lén chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi liền là tiểu sư đệ a? Loại tình huống này gặp mặt, thực sự là không có ý tứ a. Đại sư tỷ cười cười, đồng thời trong tay nàng càng là đã xuất hiện một kiện thần khí. Tiểu sư đệ, cái này ẩm huyết thần kiếm liền đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt a. Ẩm huyết thần kiếm, ma thần tông thân truyền đệ tử huyết ẩm thần kiếm, người chém huyết ẩm. Tinh La lại là lên tiếng kinh hô, đồng thời hắn càng là ra hiệu Diệp Dương thu cái này ẩm huyết thần kiếm chém. Đại sư tỷ nhàn nhạt nói ra, một bộ không quan trọng bộ dáng. Chỉ là Tinh La lại là có chút chấn kinh, hắn thế nhưng là biết rõ cái kia huyết ẩm là cái gì tồn tại. Mặc dù huyết ẩm làm người hèn hạ vô sỉ, tính cách quái đản, nhưng hắn thực lực tuyệt đối kinh khủng. Tại ma thần tông một đám chân truyền đệ tử bên trong, hắn chiến lực tuyệt đối xếp tại top 5. Tinh La tự nhận không phải huyết ẩm đối thủ. Hơn nữa, huyết ẩm âm hiểm xảo trá, một phát hiện không thích hợp, lập tức liền chạy. Hắn chiến lực mạnh, nhưng hắn đào mệnh năng lực càng mạnh. Bởi vậy, Phù Vân Sơn thân truyền đệ tử mặc dù cùng huyết ẩm từng có mấy lần chiến đấu, nhưng đều là không cách nào chém giết hắn. Lần này, đại sư tỷ thế mà đem huyết ẩm chém giết, cho nên Tinh La mới cảm thấy kinh ngạc. Đại sư tỷ uy vũ. Lúc này, những người khác cũng đã nghe danh mà đến, vừa vặn nghe được Tinh La cùng đại sư tỷ ở giữa đối thoại. Lúc này, đã có người hô to lên. Đại sư tỷ quay đầu chừng người kia liếc mắt, tức giận nói ra, uy vũ cái gì? Không có thấy ta cũng đã bị thương sao? Bị thương cũng uy vũ? Có thể chém dụng cái kia chỉ tiểu hồ ly? Không uy vũ, ta đã sớm muốn lộng chết hắn, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Một cái đại hán cười hắc hắc, hắn là Phù Vân Nhàn Nhân cái thứ 5 đệ tử, một bộ ngu ngơ bộ dáng, nhưng kỳ thực lại rất khôn khéo. Tốt, đừng đập nịnh bỡ, những cái này đối ta vô dụng, có thời gian này, vẫn là hảo hảo đi tu luyện a. Lần này, ma thần tông người tất nhiên sẽ lôi đình chấn nộ, về sau các ngươi rời đi Phù Vân Sơn có thể phải cẩn thận điểm. Đại sư tỷ cảnh cáo đám người nói, ra, chẳng lẽ ngươi còn chém cái khác chân truyền đệ tử? Tinh La hỏi ngược một câu, đại sư tỷ lúc này liền gật đầu. Tăng thêm huyết ẩm, ta cuối cùng tổng cộng chém bọn họ 10 cái chân truyền đệ tử cùng mấy trăm phổ thông đệ tử. Nghe vậy, mọi người nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. 10 cái chân truyền đệ tử. Cần biết, ma thần tông 10 cái chân truyền đệ tử chỉ ít đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, đại sư tỷ vẫn là bị đối phương đánh lén, phục kích tình huống dưới đem bọn họ cho giết ngược. Có thể nghĩ đại sư tỷ thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co/nối-co/nối-vo/nối-tsan/ huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.